Thái tử Phi Trung Lạc, chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân ta là người thế nào ta hiểu rõ nhất. Từ nhỏ ông ta không giao thiệp gì với ta. Trước khi gả vào Đông Cung ông ta mới biết còn có ta là nữ nhi, bất cứ sự quan tâm đột ngột nào đều có giá của nó. Ta giả vờ cảm động tiếp lời ông ta. Vì Trung Phủ, có vất vả hơn nữa cũng đáng. Con có thể có chút tâm, vì phụ rất cảm động. Biết con thích ăn chè trôi nước lạnh. Đặc biệt sai người làm một ít. Nói rồi, phụ thân ta mở cửa, nha hoàn đã bưng chè trôi nước lạnh đứng chờ ở ngoài. Được phụ thân ta cho phép, nha hoàn bưng chè trôi nước lạnh đến trước mặt ta. Nhưng người thích ăn chè trôi nước lạnh không phải ta, mà là tỷ tỷ của ta. Chè ngọt lạnh lẽo bị hất đổ, váy áo ướt hơn nửa. Quay người lại, nha hoàn đang quỳ trên đất cầu xin tha thứ. Đồ vô dụng, không mau đưa thái tử phi xuống thay quần áo. Phụ thân ta đá nha hoàn một cái, liếc nhìn ta. Bây giờ đám hạ nhân này, càng ngày càng không ra thể thống gì, con xuống thay quần áo đi. Vâng, lúc này ta còn chưa biết sẽ xảy ra chuyện gì, cho đến khi ta mặc bộ quần áo sạch sẽ mà nha hoàn đưa tới. Tuy bây giờ là mùa hè, nhưng chất liệu của bộ quần áo này cũng quá mỏng manh, nếu Dung Phi nhìn thấy, nhất định sẽ nói ta không biết xấu hổ. Đúng lúc ta chuẩn bị gọi người, cửa đột nhiên bị đẩy ra, là cửu hoàng tử Thẩm Lăng. Ánh mắt hắn ta rơi vào người ta, đánh giá ta từ trên xuống dưới. Hôm đó cung yến tẩu tẩu không đến, thật sự khiến người ta nhớ nhung. Chạm phải ánh mắt đầy ẩn ý của Thẩm Lăng, ta lập tức cảnh giác. Thì ra phụ thân ta đã sớm quyết định từ bỏ Thẩm Thác, đầu quân cho Thẩm Lăng, còn ta chính là vật hy sinh để ông ta lấy lòng Thẩm Lăng. Ta so với vị hoàng huynh kia của ta tốt hơn nhiều, hắn là kẻ thô lỗ trấn thủ biên cương, e là khiến tẩu tẩu chịu khổ rồi. Thẩm Lăng nói rồi, từng bước tiến lại gần ta. Vương gia, như vậy không ổn. Ta hai tay che trước ngực, từng bước lùi lại. Thẩm Lăng ngược lại càng hưng phấn. Có gì không ổn, ngày sau Thẩm Thác ngã xuống, tẩu tẩu không nơi nương tựa, ta sẽ đau lòng. Không bằng đến lúc đó tẩu tẩu đến vương phủ làm thiếp. Không biết từ lúc nào ta đã bị Thẩm Lăng ép vào tường, đầu ngón tay chạm vào lớp vải mỏng, nhiệt độ khiến ta run rẩy. Nhìn thấy khuôn mặt Thẩm Lăng sắp áp sát lại, ta dùng hết sức lực tát hắn ta một cái. Thẩm Lăng bị ta đánh choáng váng, còn chưa kịp nổi giận, bên ngoài liền truyền đến giọng nói của Thẩm Thác. Cô đến tìm Thái tử Phi, nhìn thấy dáng vẻ luống cuống tìm chỗ trốn của Thẩm Lăng, ta lập tức thở phào nhẹ nhõm. Chưa bao giờ cảm thấy giọng nói của Thẩm Thác dễ nghe như vậy. Ta vội vàng đi mở cửa. Điện hạ, ta ở đây. Sắc mặt Thẩm Thác xanh mét, trực tiếp cởi áo khoác ngoài choàng lên người ta. Không phải bị hàn thấp sao, mặc mỏng manh như vậy cũng không sợ nhiễm phong hàn. Nói rồi, chàng ôm eo ta lên, vừa rồi bị nha hoàn làm ướt, bộ quần áo này là do phụ thân sai người chuẩn bị. Ý ngoài lời chính là, tất cả những chuyện này không phải do ta cố ý. Thẩm Thác im lặng, không để ý đến ta. Điện hạ, thần thiếp tự mình đi được, không hiểu sao, ta luôn cảm thấy hôm nay Thẩm Thác nóng giận khác thường. Nàng nếu không để ta ôm, e rằng một lúc nửa khắc cũng chẳng đi nổi đâu, vừa nói, Thẩm Thác liền ném ta vào trong xe ngựa. Tuy hắn không dùng sức, nhưng M, O, N, G và chân ta vẫn có chút đau. Vừa định xoa bóp hai cái thì gương mặt lạnh lùng của Thẩm Thác đã áp sát lại. Tay hắn nắm C, H, A, T, T, A, I, ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Thác, chàng làm gì vậy? Câu này chẳng phải nên để ta hỏi nàng sao? Gả cho Tạ Phong không thành lại đi quyến rũ Thẩm Lăng. Nàng đúng là biết tìm đường lui cho mình đấy. Tay phải của ta hôm nay vừa tát người, rất đau. Nhưng tay trái ta vẫn còn dùng được. Ta không ngại dùng tay trái tát thêm lần nữa đâu. Lòng bàn tay bị Thẩm Thác nắm chặt đỏ ửng. Vừa đánh xong đã đau lại tê dại. Thẩm Thác nghe vậy sững người, nhìn rõ lòng bàn tay ta rồi mới từ từ buông ra. Nàng đánh Thẩm Lăng? Thẩm Thác có chút khó tin, chẳng lẽ không phải sao? Ta trừng mắt nhìn Thẩm Thác, nếu không phải điện hạ thì thần thiếp làm sao bị gọi về Trung Phủ, không về Trung Phủ thì làm sao có tai bay vạ gió này? Nếu điện hạ đã sớm nhận định thần thiếp là kẻ lẳng lơ, vậy sao còn đến kịp lúc như thế? Chi bằng nửa canh giờ nữa bắt quả tang tại trận, vừa có thể tiếp tục chèn ép cửu hoàng tử, vừa có thể hưu bỏ ta. Thái tử phi vướng tay vướng chân này, một mũi tên trúng hai đích, chẳng phải sảng khoái lắm sao? Cách chương.